thì Lan Nước đâu có để yên cho cái một cái cô gái mà chủ quan như vậy. Ta cạo đầu ta bôi vôi bỏ xuống cái bè để mà trôi xong đi chứ không có phải hồi xưa đâu có đơn giản như vậy. Thì cô phải chỉ ngay tác giả chứ. Tác giả đó chính là chú Tiểu Chỉnh Tâm. Chị thấy không? Một cái án quan thứ hai, cái quả thứ hai. Thì khi mà cái người này đó nghe ta chỉ nơi mình tác giả đó, nếu như mà không có cái hạnh nhẫn, nếu không có cái tuệ để biết rằng đây là quả bất thiện phát sinh, thì người đó nói trời ơi, đừng như cái chứ, muốn chứng minh không? Chứng minh liền. Mình cất quá mà nó ra chứ sao mà không ra được. Nhưng mà cái đó là mình nói bằng cái tâm sân. Thế mà cái người này ta cũng có hạnh nhẫn mà ta tham nhẫn cho nên người ta có tuệ. Nếu bây giờ mình mà nhẫn là nhẫn không được, nhưng mà mình làm thinh cũng như nhẫn, nhưng để cứu cái cô đó. Bởi vì quá si mê cho nên cổ đã làm những cái chuyện rất là rồ dại. Nếu bây giờ không có cái người nào mà đứng vào trong cái án quan này đó, thì cô đã phải chịu cạo đầu trôi xong, và hai mạng người phải chết. Như vậy một người đã biết từ bỏ cái đời sống của thế gian, đã bước chân vào trong cái chùa và biết cái tu tập, thì tại sao không tham nhẫn? Cho nên cổ tham nhẫn để cứu hai cái mạng người. Tâm từ, cái tâm bi, thương xót cho cái chúng sinh ngơ nguội đó, không muốn người ta phạm tội sát sanh, giết một người mẹ và cái thai bào, không biết không muốn cho cái chúng sinh ngơ nguội này là phải chết trong cái đau khổ như vậy, cho nên cái chú tiểu này đã tham nhẫn làm thinh. Bị người ta lôi ra ngoài làng đó, giữa cái công chúng á, người ta nói cái tội xấu xa cho một cái người tư mà còn tà dâm. Người ta căng ngọc ra, người ta đánh đổ máu, không thể đổ máu được. Tưởng như thế vậy, và người ta kinh lĩ hết, và người ta yêu cầu thầy trụ trì đó, đứng ra không cho tu. Thì như vậy là nhục nhã nè, đau đớn nè, khổ sở nè, không nên tu tập tất cả, nhưng vẫn là cái tâm từ đi. Ở trong nó chứa một cái hạnh nhẫn, nó sáng suốt biết được cái điều đó. Cái thân này dẫu tan nát chưa chết, những cái lời sỉ nhục đó giống người ta đổ cái chất dơ lên cái lăng luôn, rồi nó sẽ rơi xuống. Bởi vì cái thân này lành, cái tâm này lành, những điều nhơ quế đó nó sẽ trôi đi. Nhưng mà cái tâm từ bi này nè, cứ được tới hai chúng để chứa hết đâu. Cái cây tị màu này tay quá lắm chưa hết đâu. Đến vài tháng sau đó, mặc dù là cái chú tiểu này đó được thầy rất là thông cảm, bởi vì thầy biết từ cái ngày mà chú bước chân vào chùa tới nay đó, chú giữ giới hạnh rất là nghiêm ra, không có ai giới hạnh bằng chú cả, thì thầy rất là tin tưởng. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu bây giờ cho chú đi luôn á, gửi cái sống đời mà nó dì dặt chú đó, quá tiếc một cái người sức lâm như vậy. Cho nên thầy mới nói rằng thầy hiểu con, nhưng mà bây giờ cái việc nó đã như vậy rồi thì thôi con ra cái thiên chùa đó, ở đó mà tu tập ngày đêm, vẫn công phu tu tập theo như trong chùa. Thì chú ra mái hiên chú ở, nhưng mà thị tàu đâu có yên đâu. Thị màu xanh được cái thằng con trai rồi, thị màu mới đem tới cái mái hiên đó bỏ đó cho chú tiểu. Một cái quả thứ hai nữa bạn cho xóm làng đó, để cho chú sửa đâu chú. Chú phải nghe cái đứa nhỏ đi tới đầu trên xóm dưới cho người ta đàn tiếng, tu hành động nên nết, để bây giờ ôm một đứa nhỏ vậy nuôi cho biết thứ tà dâm gì đâu. Cho nên có người cũng không cho, có người thì thấy tội nghiệp thôi, không cho đứa nhỏ chết, mình ghét cái ông này bậy bạ chứ, mình cũng tội nghiệp đứa nhỏ cho nên cũng cho được nắm gạo. Có người còn thương cho bú thép để nuôi cái đứa nhỏ. Nhưng mà nuôi cái cục mày đi tới đâu á, là cái quả mà bị người ta đàn tiếng, người ta chỉ nhỏ đi tới đó. Nhưng mà vẫn giữ cái hạnh nhẫn luôn, mà không có một cái lời biện bạch, mà trong tâm không có cái sân nhầm ở bên trong, không có phun cái sân độc của mình ra bên ngoài. Bởi vì có đâu một phút cái sân độc cũng không lặn vào bên trong, nó không phải là nhẫn nhục, mà nó là tham nhẫn. Trong cái nhẫn nhục nó có đè nén cái sân hận ở bên trong, mà cái thứ đó nó đè nén chừng nào á, nó nứt vô bên trong á, nó mập chừng đó. À, nó nhảy ra ngoài nó đã to con rồi,

thì có nghĩa là cái tâm si này nó dữ dội chừng nào, cho nên mình phải buông bao đi. Và lúc đó mình phải rải tâm từ cho mình. Mình đâu có rải tâm từ cho cái đối tượng đó được. Mình đang thù ghét nó, đâu có rải tâm từ đâu. Rải tâm từ cho mình. Nói thôi, đừng có giận nữa. Giận nữa một hơi nó cái tim nó thắt lại chết. Giận nữa hơi mệt con không được. Giận hoài đi xuống địa ngục. Dỗ về nó đi. An ủi nó đi. Ve vuốt nó đi. Tức là rải tâm từ xuống giống như rải mưa xuống vậy đó. Cho nó dập tắt cái lửa sân nơi này. Nơi này. Nếu không á, nó hủy hoại cái sắc pháp và nó hủy hoại cái tâm pháp. Hãy thương mình đi. Đừng giận người khác. Mà nếu có giận á, thì nói hạ đi, buông đau đi. Chứ còn tâm không là cầm đau lên, sắp tới. Nó là tướng mà. Nó là võ tướng mà. Nó không phải là quan văn. Tâm tham nó là quan văn. Nó biết tướng, nó biết thái. Nó biết á, là uống. Nó biết kéo ra bên đây, nó biết luồn lắp để nó đi, đó là cái tâm tham. Nhưng mà tâm sân á, là nó sắp tới, nó thẳng một đường, và nó tận dụng hết cả gương đau để nó chém người khác. Nhưng người ta không biết rằng, nó chém ngược trở lại. Người Ấn Độ nói rằng, khi mà mình á, chỉ cái mặt người ta, mình chỉ cái mặt ra giống như lưỡi dao, mình ghim người ta, thì nhớ là nó có ba cái lưỡi dao nó ghim trở lại. Vì tưởng, chỉ người ta. Một cái mũi dao á, chỉ vào mặt người ta, đâm vào mặt người ta, nhưng có ba lưỡi nó đâm trở lại. Như vậy cái tâm sân á, nghĩ lại chính cái đối tượng mà có tâm sân trước. Cho nên mình rải tâm từ cho mình để gì? Buông đau xuống. Đừng có sốc tới nữa, để cho cái ông tướng này nè, ông nằm tướng. Ông ngủ yên đi. Vô dưới ổng, là hạ xuống cho ông hạ lại. Đừng có gì đấy. Khi mà cái người chồng uống rượu sang về, hoặc là người ta gặp những cái chuyện gì đó bực bội trong cái cơ quan đó, thì khi mà ta bực bội rồi đó, cái chỗ đó nói không được, nó xì chỗ khác. Vậy nó là phúng sức tập ở bên trong mà. Hay cái chỗ nào mềm á thì nó đi chỗ đó nó ra. Bây giờ ông giám đốc ông tưởng mình ra mình nói là không được, tại vì nói ra mất việc ta. Cho nên về người vợ nói với con vợ mình nó vốn mà ta coi nó ngu rồi. Cho nên vợ thấy cái gì nó ngu ngu á, thì sẵn đó mà đẩy nó ra luôn. Chỉ lên đầu con vợ. Thì thôi bây giờ mình biết cái tấm ông này ổng hay nóng vậy. Chứ cũng biết lo cho vợ con. Thôi nhịn. Cơm sâu nhỏ lửa có bao giờ nó thê. Thì cho nên cái người phụ nữ đó phải rút lửa thân. Phải hạ chứ. Thì cái gia đình mới êm. Còn nếu người không biết rút cái lửa thân của mình ra đó. Chịnh vô. Bộ ông vợ làm cho tôi hả? Bộ tôi nhà tôi cũng cực hả? Thì cái giận có thì kém hết. Bị cái con này nó chửi trên đầu rồi về chửi lại cô phải không? Thì như vậy hai bên mà cứ đổ qua đổ lại thì cái mâm cơm cũng còn ăn nữa. Cái tivi cũng còn mà xem nữa. Rồi một người thì đi ra ngoài ngủ cho mũi cắn. Một người ở trong thì thúc thích khóc hoài. Thì như vậy phải không? Tất cả là gì sao? Là vì cái lửa sân đó đưa vô cái địa ngục. Mà cái địa ngục đó nó cứ diễn ra trong cái đời sống gia đình đó. Liên tục không ngừng nghỉ. Bởi vì chúng ta không có ai chịu dập tắt cái lửa sân. Không có ai rải tâm từ cho chính mình. Nhiều sách có nói rằng cái tâm từ phải rải cho cái đối tượng. Theo tôi rải không nổi. Rải nổi thấy cái mặt là ghét rồi. Hay cái lời nói là không ưa rồi. Thấy không? Muốn khen trong mặt rồi còn đâu mà rải tâm từ. Rải tâm từ cho chính cái đối tượng. Rải được thì nó dịu mát bên đây rồi. Bên kia nó muốn làm gì. Bên đây làm chú thì có nói cái lớp này. Trời Đức Phật có nói là khi mà người ta đem cái món ăn ta mời cho mình muốn ăn tất nhiên ta phải ăn chứ. Ai ăn giờ? Bây giờ người ta chửi mình. Mình không có tiếp nhận để lại hết cho người ta hưởng. Mình đi tỉnh mê thôi chứ. Chứ giờ nó dọn ra cái đồ ăn thiêu thúy không còn ăn được. Mà bây giờ mình nói nó thì nó ập cái đồ thúy đầu mình nữa sao. Cho nên mình thấy dọn cái đồ thiêu lên cho mình á. Làm thêm chữ luôn. Thì cái khi mà nó chửi mình rồi á. Là nó dọn cái đồ thương thúi cho mình ăn đó. Mà nếu mình chửi lại nó thì nó ập cái đồ thương thúi đầu mình. Thì cho nên mình khi mình thấy cái tâm sân của cái người khác nó đang hoạt động thì mình biết nó đang dọn đồ thương cho mình ăn. Mà mình phải nhận cái quả. Cho mình thấy xong mình tản lờn đi đi. Chứ còn mình đứng gần đó hả? Đồ thương ập đầu. áo đẹp không đẹp vô luôn. Thì như vậy rõ ràng là mình đã giải quyết cái quả bất thiện này đây là bằng cái tâm xả. Cho nên cái người mà tu tiền đó, thì cái lúc đó là người ta hành thiện. Thì tự nhiên và người ta theo dõi cái đề mục đó thôi, người ta đứng yên đó, thì cho cái người đó nói không dính gì hết, tôi đâu có nghe đâu. Ta nó theo dõi đề mục của mình cho nên ta không nghe. Nên mình giống như mình đọc hết rồi, nói rồi cũng nghe, nói chuyện rồi mình cũng nghe. Nhưng chị qua đâu có nghe gì, mình đang quán cái đề mục của mình không nghe. Thì nó mới thấy là cái khi mà con người ta đánh á, mà đánh vào trong cái hư không á, cái mệt gì á, đánh vào trong cái da thịt của người đó, nó bực vô một cái nghe người đau luôn, đã. Nó thích đánh tiếp. Còn nó đánh vào trong hư không á, thì nó mất cái đà của nó không đánh được. Cái tâm sân nó khởi lên á, và nó chờ một cái sự phản ứng trở lại. Nhưng mà khi nó không phản ứng rồi á, thì nó mệt mỏi hơn là nó có sự phản ứng. Có cái sự phản ứng á, thêm sức, nó sẽ không lên nữa. Bởi vì nó đang có một cái sự tranh chấp lẫn nhau. Nó đang có sự mà chiến thắng lẫn nhau, cho nên nó hào hứng. À, nó tung có hứng, tung có hứng, tung có hứng. Cho nên nó đánh ra, đánh lại, đánh ra, đánh lại, mệt rồi, nghỉ chút xíu đánh tiếp. Vì không? Sáng cãi rồi, bỏ đi rồi, chút chiều trở về cãi tiếp. Mỗi đêm có khi giật mình thức dậy, cãi tiếp. Cằn nhằn tiếp, nói tiếp, gây tiếp. Và cứ thế nó tiếp diễn hoài. Nhưng, nếu mà người ta biết, người ta rải tâm từ cho mình, dập tắt nó, dập tắt cái lửa sân cho mình, hoặc mình có tu tập mình hành thiền. Người nào không có hành thiền, niệm Phật. Niệm Phật. Niệm trong tâm, niệm trong miệng, dính niệm trong lực. Người ta không đâu có cho. Nó tưởng chửi thầm thầm đó. Nó khổ vậy. Cho nên mình đứng chết coi người đó như mình niệm thầm trong bụng. Để khi chút cái lửa sân rồi nó không có đẩy lên. Cho nên mình chết trong viên dính niệm trong lực. Cái tâm sân nó không dữ lắm. Chúng ta nói tiếp một chút xíu nữa, đó là còn 10 phút nữa nói đến cái đặc điểm của cái tâm sân. Thì chúng ta đã nói ra cái khái niệm rồi. Bây giờ cái này chúng ta nói một chút về cái đặc điểm của tâm sân. Nó có 3 điểm mà chúng ta nói trước á. Bây giờ cái tướng trạng của cái tâm sân á là nó hung ác. Tướng trạng của tâm sân là hung ác và thô tháo. Tướng trạng của tâm sân là hung ác, thô tháo, phẫn nộ, bực tức. Đó là cái tướng trạng của tâm. Nó còn nhiều lắm, mà chuyện nói như gắn pháp được. Cái phận sự của tâm sân á là nó nóng nảy, gây thù hằn. Phận sự của tâm sân là nóng nảy, gây thù hằn. Và nó có như vậy. Cái chỗ này mình để ý là cái phận sự của tâm sân, tức là cái nguyên lực hoạt động của nó, là nó có cái nhiệm vụ nó làm cái gì? Nó làm cho cái lửa sân nơi chính mình á phình lên, và nó kích thích cho cái lửa sân của đối tượng nó phình. À, cái tội đó. Tức là cái phận sự của nó là nóng nảy gây thù hằn á. Nhưng mà tiếp theo cái phận sự của nó, đây tôi hết bản. Cái phận sự của nó là nó làm cho cái lửa sân nơi chính cái người đang sân nó phình lên, và nó kích thích cho cái đối tượng mà nó ghét bỏ đó cũng phình cái lửa sân. Tức là cái năng tâm sân nó làm cho phình cái tâm mỗi lúc mỗi mạnh hơn, và nó làm cho cái tâm sân của đối tượng kia cũng phình lên, phình trái lên. Cho nên đã sân lên rồi, không ai nhận ai, không ai chịu thua ai, không ai chịu kém cạnh ai. Như vậy cái người biết dừng lại là cái người biết phản nhận, cái người tu cái hạnh nhận, dừng cái trí của mình để dừng lại. Nhưng mà thường cái tâm sân rất là ngã mạn, cho nên nó không chịu, cái tâm sân nó không chịu. Người ta chửi một tiếng nó không chịu nhịn. Cái ngã nặng của nó không chịu nhịn. Người ta chửi một tiếng, nó chửi 10 tiếng. Người ta nói một lời đạt ác, nó phải nói 10 lời đạt ác, nó phải hơn. Cái tâm sân nó là sự ngã nặng, nó thể bị cái sự ngã nặng. Cái ngã của nó dương cao lớn, nó không chịu nhịn. Nó không chịu thua kém cho đối phương.

sân, ai cũng sân đó, không ai không sân. Thì đó là anh đã sân rồi, để ra là khách là tới đó rồi. Người ta chỉ khách bằng tâm không, không có khách bằng tâm gì khác bằng tâm sân. Để ra là đã khách rồi. Sân cứ thương, nhưng không hiểu tâm sân là gì, không hiểu cái đường hoạt động của nó là gì, để mà có thể kiềm chế. Chỉ biết tôi giận thôi, tôi giận thì tôi làm cho hả giận tôi. Vậy thì cái khí mạng này cũng chắc luôn, chắc nhận luôn, tới luôn. Tâm sân là tới luôn, chết bỏ, không ngán. Tâm sân nó nói như vậy bởi vì nó ngã mạng mà. Vì mình không hiểu, vì mình không hiểu. À, mình không hiểu cái pháp trên đế này, mình không hiểu sân là gì, mình cũng không hiểu rằng là trong cái sắc pháp mình đây nè, nó chứa đựng các cái tâm này. Mình biết là mình có thể trong cái sắc nào nó có thể khởi cái pháp lên, cái pháp này nó đang ô nhiễm nè, mình có thể có biết cách để khởi lên. Mặc dù lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ 100 thất bại, lần thứ 1000 thất bại, nhưng mình đã cố gắng trong đó. Và có một ngày mình sẽ chiến thắng. Không có ai mà có thể chiến thắng tâm sân ngay lập tức. Quý vị ta thấy nó sẽ hành hạ quý vị. Kể từ khi quý vị học cái pháp rồi, nó vẫn tiếp tục hành hạ. Chỉ có cái là mình á, cái tàu đầu nó xuống một chút, và nó cũng nhóm lên rồi, cái nó xuống, nhóm lên, đè xuống. Thì cái trận chiến đấu, cái cuộc chiến đấu đó, nó diễn ra trong cái nội tâm của mình. Mà nếu mình càng rải tâm từ cho mình nhiều chừng nào đó, thì mình có khả năng thành công chừng nào. Cho nên khi cái tâm sân mà nó diễn ra đó, không thể dùng cái tâm sân để đứt đắt cái tâm sân. Nó nói thôi đi, đừng có giận nữa. Thế nữa à? Nó giận nữa. Ai nó không chịu chửi nó. Khổ gì đó, cái tâm sân nó cứ đặt đằng nó là như vậy. Không có ý tắt nó được. Mà nó thôi em ơi em. Bớt đi em. Hạ xuống đi em. Khổ lắm em ơi. Sợ chửi người ta chửi ở em ơi, thôi bỏ đi. Thân tâm này sẽ bị dữ dội hết em ơi, thôi buông đau đi em. Năn nỉ nó, nói nhỏ nó, nói dịu ngọt với nó, mà nhất là phải nói cho có lý với nó. Bởi vì tâm sân nó lý luận dữ dội lắm, nhưng mà nó lý luận theo sở hữu của. Còn khi mình tu á, mình nói chuyện với tâm sân bằng sở hữu tuệ. Cho nên nó tâm sân lý luận duy nhất, nó lý luận để nó chiến thắng nha. Bây giờ nó có tuệ mình đây nè, phát sân hóa như á, không có thể đối thoại với nó được, nó lướt qua. Cho nên vì vậy mà mình phải học pháp. Nếu mình không học pháp á, mình không có khả năng mở được cái cuộc đối thoại với chúng tâm sân. Và cuối cùng á, mình nói là tôi mà giữ lại nó, tôi không chửi được ngày hôm nay, tôi chết hay tôi chết, mà tôi vui thì tôi chết, tôi phải chửi tôi chết. Nó mới định như vậy mà, thấy không, chửi chết, nó chửi ra cho người ta chết đi ra, còn nó còn sống. Nhưng mà nó có biết rằng là khi nó chửi ra như vậy thì nó đâu có phải là nó hết, nó tăng lên mà. Giống như cái tâm tham mà mình thỏa mãn mức độ này thì nó lên nữa, thỏa mãn nó lên nữa, thỏa mãn lên nữa. Nó phải có cái phương thức thì tâm sân cũng như vậy. Bởi vì cái bổn phận của nó là gì? Bổn phận của nó là nó phải gây thù hằn, nó mới giữ nó. Nó phải là thể hiện hết cái độ nóng của nó, nó mới chịu. Và nó phá hoại cái thân tâm này đến cực điểm thì nó mới chịu kìa. Đó là cái hoạt động chịu. Và nó là gì đó? Vì nó vô minh, cho nên nó phát ý không thể. Nó không biết cái thân nó hoạt động lên cái tâm này nó là cái gì, nó đi nó làm sao. Bởi vì hoạt động cái tâm sân là vô ngã, hoạt động là tự thân. Nhưng mà cái ngu dốt của phạm phu là nói rằng tôi vậy, cột cái ngã vào trong đó, cột chặt vào trong cái sự xấu xa ô uế đó, mà để cho nó bùng phát lên một cách mãnh liệt. Đó là cái sự sai lầm mà nó dẫn cái gọi là cái tôi á đi xuống địa ngục. Cái tôi đâu có đâu. Rồi nó rã cái sắc pháp này nè, thì cái tâm sân á, nó sẽ tái sanh về cái gì mà nó đơn tối như nó. Thì thấy không? Thì cái tâm sân cái gì lên đời, nó nhuộm hết cả cái sắc pháp và cái tâm pháp. Mặt này nó nấu nó tứ rồi, nó không còn đẹp nữa đâu. Chỗ đánh bao nhiêu sắn, bao nhiêu sân á, mà nó nổi sân lên rồi một cái thân, là coi như nó tu, nó mất hết. Và nó sẽ đi tái sanh